Nàng công chúa trong thế giới vampire, chương 76, góc truyện audio.com. Vậy ý bà là tôi cô đủ tư cách chứ gì? Giật mình mọi người quay sang chủ nhân của lời nói vừa phát ra, Tihin và Bo cũng tránh sang một bên. Đóng chiếc laptop lại để sang một bên, đứng dậy đi lại chỗ bà một cách thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy nghiêm, khoảnh khắc chạm mặt nhau, khi đôi mắt có thể đóng băng mọi thứ trên thế gian, sâu như cô đấy, vô hồn cô hề có chút biểu cảm khiến cho đối phương khi nhìn vào nó trực diện phải rùng mình, thể xác lẫn tâm hồn cô thể hoạt động, bộ não cũng phải tê liệt theo. Bà nói, tôi, cô xứng sao, nó nói nhưng bà cô trả lời, cô phải vì bà cô muốn trả lời mà vì hiện giờ bộ não của bà vẫn chưa hoạt động, người bà cô vẫn chưa thể nhúc nhích gì và biểu hiện của bà làm cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên len lỏi một chút kinh hoàng vì nó có thể áp đảo một người khó trị như bà một cách dễ dàng, cô cần động đến một ngón tay mà chỉ cần nhìn và nhìn thôi. Nó cười thầm, nhắm mắt lại rồi mở ra ngay lập tức bà có thể cử động tránh ánh mắt nó, bà nói. Cô là ai cô quan trọng tôi hỏi. Sao bà cô trả lời, chuyện này thì liên quan gì đến cô, tất nhiên là liên quan đến tôi rồi, nếu cô thì tôi cần gì nói chuyện với bà. Yun và tất cả mọi cô ai nói một tiếng, họ biết họ cô nên chen vào và đây cũng là một dịp để nó hạ bệ bà, ai cũng thấy lân lân trong lòng nhưng lại có một chút lo lắng, hồi hộp. Tara, cô tưởng cô là ai mà dám nói chuyện với mẹ của Yun như vậy hả? Chỉ tay vào mặt nó quát, im đi cô ồn quá đấy, quay sang bà Kang nó nhìn bà. Sao, cô nói được à, vậy thì đừng dùng biện pháp gáng ghép con cái nữa. Cô ta, là ai, dám nói như thế với mình hả? Bà nghĩ thầm, Yun, con quen với loại bạn như vậy sao hả, thật cô có phép tắc gì hết mà lại là con người nữa chứ? Bà quay sang Yun mắng. Yun im lặng, anh cô nói gì, anh cô thích nói chuyện với mẹ mình ai cũng biết và trong lúc này anh càng cô muốn nói, cũng may là nhờ có nó nếu cô lúc nãy cô biết chuyện gì đã xảy ra. Nó nhìn bà rồi quay sang nhìn Yun, cười nhẹ. Tôi thấy bà nên về thì hơn, định cản trở người khác luyện tập à, nó nói rồi bỏ đi, trước khi đi nó còn để lại cho bà một câu. Cho bà biết tôi là bạn gái của con bà đấy. Về lại vị trí cũ, mở laptop lên rồi tiếp tục chăm chú vào nó, cô để ý gì xung quanh nữa. Còn bà Kang và James, mặt ai nấy đều đỏ lên, tức hừng hực cô nói gì rồi bà quay sang Yun nói. Chuyện con và James đính hôn vẫn diễn ra, con hãy chấm dứt những mối quan hệ phức tạp này đi. Nói rồi bà cùng James quay đi, cô khí ngợp ngạc lập tức tan đi, mọi người trở lại bình thường, Bo, Hong và Tihin cũng bắt đầu tập U và Ha Jung tiếp tục công việc quan sát của mình, chỉ có Yun là cô anh đi lại chỗ nó ngồi, cô nói gì anh chỉ ngồi và khuôn mặt bắt đầu châm tư hẳn. Cậu cô muốn đính hôn à, nó ngừng việc đang làm quay sang hỏi Yun. Cậu nghĩ tôi muốn cô, vậy thì đừng làm, tôi đã giúp cậu được một lần thì hai lần cũng cô sao, cách chương.